Tiên Linh Đồ Phổ, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.424, chạy trốn. Các sách, com hư không quỷ giới một tấc đứt gãy, màu đen không gian chậm rãi bị bóc ra, bọn hắn rốt cục lại gặp được quang minh. Xác nhận vị kia Nguyên Anh Ma Tu đã bỏ chạy, Linh Ngọc cơ hồ thoát lực. Trước mặt chân chính Nguyên Anh tu sĩ áp lực lớn biết bao, bất quá mấy tức nàng chân nguyên cơ hồ toàn bộ không, đều dùng đến chống cự không gian vặn vẹo áp lực. Tự chính so với nàng thảm hại hơn, lau đổ mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm nói. Thế mà chống nổi đến, thực sự là khó có thể tin. Dứt lời, hai mắt nhắm lại, dầm liền ngã quỵ. Uy, Linh Ngọc một cái không có bắt lấy, kém chút bị hắn mang ngược lại. Tự chính là thật thoát lực, áp lực của hắn so Linh Ngọc lớn hơn, chẳng những muốn chống cự không gian vặn vẹo lực còn muốn động kiếm khí. Coi như hắn đã là kết đan tu sĩ, Chiêu Minh kiếm quân kiếm khí hắn tới nói vẫn quá mức cường đại, mới vừa rồi là tính mệnh du quan, bản năng cầu sinh kích động ra tiềm lực của hắn, hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, lập tức liền hư thoát. Linh Ngọc ngồi xổm xuống đâm đâm, uy, mau tỉnh lại, ta không còn khí lực dìu ngươi a, chính nàng còn có thể đứng cũng không thể. Từ Nghịch đi tới kiểm tra một chút, hướng trong miệng hắn nhét viên thuốc. Không có việc gì, lập tức có thể tỉnh. Vừa rồi tại hư không quỷ giới, biết bên ngoài có người hỗ trợ, Linh Ngọc đã đoán được là Từ Nghịch trở về, nhưng ở trong lúc nguy cấp cũng không đoái hoài tới khác. Lúc này nhìn thấy Từ Nghịch lúng túng cảm xúc lại xông tới, nhất là trên tay nàng còn nắm cái kia ngọc địch. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, cùng nhau trầm mặc một hồi, Từ Nghịch nói. Ha, Linh Ngọc cũng biết, lưu tại nơi này không phải chuyện gì, âm phong động bên trong, âm phong ở khắp mọi nơi, dù là kết đan tu sĩ, thổi lâu cũng sẽ khó chịu, nhất là vừa rồi bọn hắn cùng Nguyên Anh tu sĩ đánh một chầu, ai biết Phương có thể hay không quay lại. Đi, dựng lên Từ Chính, Từ Nghịch thi triển kiếm độn, Linh Ngọc theo sát ở phía sau, con đường này vừa mới bị Từ Nghịch thanh lý quá lớn rưỡi, thanh quang từ cùng thủy băng thanh cũng là từ bên này bỏ chạy, không có âm hồn chặn đường, hai người rất nhanh từ âm phong động xuất hiện. Xuất hiện thời gian, Linh Ngọc liếc về cửa động quỷ gỗ, luôn cảm thấy theo tới thường có điểm không giống nhau. Đến cùng ở đâu không giống chứ, nàng quay lại nhìn hai mắt, đến thời điểm quỷ gỗ chỉ là âm u yên lặng, bây giờ lại giống khô giống như chết. Chỉ còn lại có xác không ở chỗ này, ảo giác đi, nàng tiếp tục hướng u đảo lối vào phi độn, chính mình u minh tương tự đồ vật cũng không quen, quỷ gỗ đến cùng là cái gì tập tính, hoàn toàn không biết gì cả. Phi độn một hồi, Linh Ngọc xa xa nhìn thấy thanh quang từ cùng thủy băng thanh thân ảnh. Bọn hắn tại u đảo lối vào lo lắng đi tới đi lui, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Cảm giác được khí tức của bọn hắn, hai người quay đầu nhìn lại. Mặt lộ vẻ vui mừng, Trình muội muội, thủy băng thanh tiến lên đón, trong mắt viết kinh hỉ. Các ngươi không có việc gì, quá tốt, làm phiền quan tâm, hiềm tử hoàn sinh. Linh Ngọc hướng bọn hắn chắp tay là tạ, thanh quang tử ngạc nhiên. Các ngươi vậy mà thật trốn tới từ một đạo hữu, cái này là thế nào? Chân nguyên dùng hết thoát lực mà thôi. Từ Nghịch đáp, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi, chậm sợ sinh biến. Được, thanh quang tử không do dự, dù sao đồ vật chúng ta đã tới tay, lại mang xuống cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, hắn thả ra một cái tiểu hình phi thuyền, mấy vị chân nguyên đều không đi không bằng cưỡi phi thuyền. Có thể bớt chút khí lực, Từ Nghịch không có trì hoãn. Làm phiền, mấy người lên phi thuyền, trước khi rời đi Từ Nghịch quay đầu. Nhìn lấy một bên Du Thương, truyền âm nói câu nào. Du Thương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn mới quay người, đi theo phi thuyền rời đi u đảo. Nửa ngày sau, phi thuyền tại Phi Liêm Thành hạ xuống. Từ Chính đã tỉnh lại, biết là Từ Nghịch trở lại cứu bọn hắn, một mực mất mặt không nói lời nào. Hai vị đạo hữu, quỷ khóc ngọc chúng ta đã tới tay, ngày mai liền đi giao nhiệm vụ, nhớ kỹ cùng đi. Hàn Mặc tiền bối từ trước đến nay dễ nói chuyện, đây chính là cái cơ hội tốt. Từ Chính cùng Linh Ngọc đáp ứng, hướng thanh quang từ cùng thủy băng thanh tạm biệt. Lần này nhiệm vụ thật không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật bọn hắn vận khí rất tốt, tiến âm phong động tìm được phẩm chất thượng giai quỷ khóc ngọc, thời gian sử dụng mới 2 ngày. Nhưng muốn nói thuận lợi đi, lại không may gặp được đến hai danh nguyên anh tu sĩ giao thủ, kém chút vây ở âm phong động bên trong, về sau thậm chí đụng vào tên kia thụ thương nguyên anh tu sĩ, suýt nữa coi người ta phân bón. Nhất là Từ Chính cùng Linh Ngọc hai cái, có thể chạy ra sinh thiên, chính mình cũng cảm thấy may mắn. Nếu như bọn hắn không có trường bối thủ đoạn hộ thân, nếu như không phải Từ Nghịch quay lại, thật không biết còn có thể hay không còn sống. Ba người đứng tại trên đường cái, các hoài tâm tư, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Linh Ngọc cảm thấy tình hình này rất lúng túng, nàng phía trước nói qua có chuyện tìm Từ Nghịch, nhưng loại tình huống này, đem Từ Chính ném một cái, giống như lộ ra nàng rất cái gì giống như. có muốn không, về trước đi, tối nay lại tìm Từ Nghịch nói chuyện. Người ở chỗ nào, nàng chính suy nghĩ, bên kia Từ Chính mở miệng, hắn hỏi giống Từ Nghịch, ngữ khí coi như bình thường, sắc mặt có chút không cam lòng, không muốn. Từ Nghịch đáp hai chữ, khách sạn. Từ Chính xoắn suýt một hồi, rốt cục vẫn là lề mà lề mề nói. Ta tại Bắc Phủ thuê tòa động phủ thật lớn, nếu như ngươi chỉ là ở tạm không ngại. Linh Ngọc nhìn xem Từ Chính, lại nhìn xem Từ Nghịch, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Từ Chính xoắn suýt một đường, chính là suy nghĩ nói chuyện này hắn là nghĩ nói lời cảm tạ lại không có ý tứ cho nên mới như vậy đi, bất quá Từ Nghịch có thể sẽ cự tuyệt đi, nàng nghĩ như vậy, ngoài ý liệu nhìn thấy Từ Nghịch gật đầu. Ừm, cái kia, cùng Từ Nghịch nói xong, Từ Chính truyền qua ánh mắt nhìn lấy Linh Ngọc. Ngươi thì sao, ta cái gì, Linh Ngọc không hiểu, nàng cũng không phải không có chỗ ở, Từ Chính nói. Ngươi không là có chuyện tìm khác a, muốn không theo chúng ta trở về. Bị hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm, dù là Linh Ngọc ra mặt dày, cũng cảm thấy có chút đốt, nàng nói. Tối nay rồi nói sau, ta hiện tại mệt mỏi rất. Cũng được, nghĩ đến nửa ngày phía trước sinh tử liều mạng, Từ Chính gật gật đầu. Vậy ngươi tùy ý ta về trước động phủ. Tốt, không có nói thêm nữa, Từ Chính quay người rời đi, Từ Nghịch dừng lại một hơi cũng đi. Linh Ngọc nhìn lấy hai cái này giống nhau như đúc bóng lưng, ra một hồi thần. Hai người kia, nếu như không biết trong đó ẩn tình, chỉ sợ nàng cũng sẽ cảm thấy tương tự như vậy, tất nhiên là huynh đệ. Thế nhưng là, nàng lại biết, bọn hắn không những không phải huynh đệ, từ phương diện nào đó tới nói, còn là cừu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Từ Chính là ý kiến gì, Từ Nghịch đây này rõ ràng cùng hắn không có chút nào liên quan, lại có được giống nhau như đúc nhục thân, dùng đến cùng một cái tên. Thế nhưng là, hắn oán không phương, bởi vì Từ Nghịch mới là người bị hại. Cùng Từ Chính ở chung lâu, nàng dần dần có chút minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn Từ Nghịch thái độ thời gian tốt chênh lệch vừa vặn nói rõ hắn mâu thuẫn tâm lý. Từ Nghịch đoạt thân phận của hắn, có thể được hắn cái này hàng thật giá thật từ công tử đi xa tinh la, từ hướng này tới nói. Hắn chán ghét Từ Nghịch, thế nhưng là, nếu như không phải hắn, Từ Nghịch sẽ không thay đổi thành cái dạng này, không có có thân phận, không có thân nhân. Liền ngay cả danh tự, đều mang số mệnh xót xa, cái này lại nhượng hắn ẩn ẩn cảm thấy áy náy. Mà tình cảm phương diện tới nói, Từ Nghịch tồn tại càng thêm nhượng hắn không được tự nhiên. Hắn không chút kiêng kỵ tại Từ Nghịch trước mặt triển lộ chính mình xấu tính, chưa tiết cảm xúc, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì trên đời này có thể làm cho hắn không hề có kỵ người, chỉ có Từ Nghịch, chỉ có hắn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh chính mình. Loại cảm tình này có lẽ so huynh đệ càng thân cận, thế nhưng là hắn lại biết bọn hắn không có khả năng giống chân chính huynh đệ đồng dạng. Từ Chính như thế xoắn suýt, Từ Nghịch cũng chưa chắc nhẹ nhõm, hắn Từ Chính cảm giác càng thêm phức tạp. Từ tình cảm phương diện tới nói, hắn có bao nhiêu hận Chiêu Minh kiếm quân, liền có bao nhiêu chán ghét Từ Chính, nếu như Từ Chính thực sự là loại kia tự tư ương ngạnh đại thiếu gia. Đây cũng là xong, hắn có thể không chướng ngại chút nào hận xuống dưới. Thế nhưng là, sự thật lại không phải như vậy, Từ Chính tính tình có lẽ không hề tốt đẹp gì, bản tính lại không hỏng, Từ Nghịch cũng không phải là sẽ giận chó đánh mèo người, hắn không có cách đem khoản nợ này tính tới Từ Chính trên đầu. Linh Ngọc không biết bọn hắn trước kia là thế nào chung đụng, nhưng Từ Nghịch ngẫu nhiên lưu lộ ra ngoài mâu thuẫn, nàng không sai biệt lắm có thể suy đoán ra điểm này. Nàng không khỏi muốn, Chiêu Minh kiếm quân cái chủ ý này nhìn rất đẹp, hai đầu chiếu cố, trên thực tế ai cũng lấy không tốt. Từ Nghịch bi kịch rõ ràng, Từ Chính cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nhìn xem hiện tại Từ Chính, bị ép từ bỏ thân phận của mình, đường đường Từ gia công tử, không thể trả lời tông môn, tình nguyện như cái tán tu đồng dạng tại Tinh La Hải lang thang, thậm chí ngay cả kết đan về sau đều không nghĩ tới trở về. Coi như Từ Nghịch thật đem thiên mệnh thay thế đi qua lại như thế nào, nếu hắn thật tại thiên mệnh dưới vẫn lạc, Từ Chính như thế nào mới có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn dùng tính mệnh đổi lấy phong quang, nếu Từ Nghịch sống sót, Từ Chính liền càng thêm không cách nào tự xử, lúc kia, hắn coi như suy nghĩ khôi phục thân phận, đều làm không được. Nói đến, nàng hai vị Từ công tử dịch dung thuật thật cảm thấy hứng thú, Từ Chính dịch dung sau mặt ngay cả nguyên anh tu sĩ đều nhìn không ra sơ hở, quả thực được. Mang theo đầy trong đầu rối bời suy nghĩ, Linh Ngọc trở lại động phủ. Sờ lấy trong tay áo cây sáo, tư duy lại bắt đầu tán, nàng vội vàng dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, bão nguyên thủ nhất điều thức khôi phục chân nguyên. Đi qua một ngày một đêm ngồi xuống nghỉ ngơi, cuối cùng vô thần thanh khí thoải mái. Linh Ngọc không có lập tức liên hệ Thanh Quang Tử hoặc là Từ Nghịch mà là xuất ra U Minh dị giới mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. u đảo một nhóm mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng cho nàng gợi ý, nàng hiện tại tu vi không đủ, không cách nào thi triển chân chính không gian thuật, nhưng đúng hay không có thể mượn u minh dị giới, mở ra một cái giống hư không quỷ giới như thế không gian, nếu như có thể mà nói, về sau mặc kệ gặp được cái gì hiểm cảnh, đều có thể thay đổi địa lợi. Nhìn một hồi, nàng lấy ra được từ u minh dị giới khối kia băng tinh cùng u minh tinh. Nàng u minh vật không đại tiện, là không phải là bởi vì dạng này, mới lại không biết thế nào mở ra u minh dị giới chính nghiên cứu, Thanh Quang Tử đưa tin qua đây. Trình đạo hữu, chúng ta đi giao nhiệm vụ, đến nghe hương lâu. Linh Ngọc đem đồ vật thu lại, đi nghe hương lâu tập hợp. Phía trước nàng còn chưa nghĩ ra muốn ban thưởng gì, hiện tại ngược lại là có cái chú ý, nghe nói Hàn Mặc cư sĩ kiến thức uyên bác, thông hiểu các nhà kinh nghĩa, có lẽ hắn biết u minh ma tu không gian thuật, nếu như có thể đem u minh dị giới lợi dụng, thực lực của nàng sẽ có tăng lên trên diện rộng, về sau coi như gặp được nguyên anh tu sĩ, cũng không trở thành không có chút nào phản kháng năng lực. Lần này có thể từ vị kia nguyên anh ma tu trong tay chạy trốn, là bởi vì bọn hắn trên tay có trưởng bối quà tặng, càng bởi vì vị kia nguyên anh ma tu trọng thương mang theo. Cùng chờ mong địch nhân thế yếu, không bằng tăng lên chính mình. Ở phương diện này, chủ động vĩnh viễn so bị động tốt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS mới 3 canh 2 ngày, tinh lực liền có chút theo không kịp, cho ta chậm rãi viết chỉ ít cam đoan tháng này đổi mới số lượng từ sung túc. Năng lượng báo nguy cầu phấn hồng kích hoạt, cách chương.